Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 914, Quản Tù Tì. Bảo Phá tư duy vẫn còn, cúi đầu nhìn mình dạ dày. Này tám con chân đã bại lộ bên ngoài, thậm chí cảm giác mình trong bụng đang ngọ nguậy. Mọi người cũng trông thấy. Bảo Phá dạ dày lóe lên, tại cái này lóe lên phía dưới, có thể rõ ràng thấy rõ ràng, này bành trướng trong bụng, có thứ gì thậm chí cùng này Thâm Uyên Hải Đào giống như đúc. Tám cái chân dần dần đang dùng lực, đem cái bụng lôi kéo mở, rốt cục lộ ra thân thể. Bảo Phá một đôi mắt, phảng phất muốn trống đi ra. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình, trong tuyệt vọng bốp nhìn mình phụ thân. Lộ ra rất lợi hại bất lực, phảng phất tựa như khi còn bé như thế. Bảo Tứ nhìn thấy nhi tử ánh mắt, tâm liền giống bị từng đao cắt chém. Đây chính là con trai mình a. Khi còn bé Bảo Phá một chút liền xuất hiện tại Bảo Tứ trong đầu. Này một vài bức hình ảnh nhượng Bảo Tứ lộ ra rất điên cuồng. Phốp. Tiểu hình Thâm Uyên Hải Đào rốt cục bắn ra đến, mà Bảo Phá tại thời khắc này cũng mất đi sinh mệnh. Liền cả nguyên thần đều không có xuất hiện, cả người chậm rãi rơi xuống tại hải xa phía trên. Xem ra này nguyên thần đều chuyển rời đến này tiểu Thâm Uyên Hải Đào trên thân. Xì xì xì, tiểu Thâm Uyên Hải Đào phát ra thanh âm rất nhỏ, tuy nhiên rất nhỏ bé. Nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, gia hỏa này lại có chí tôn thực lực, xem ra là đem Bảo Phá toàn bộ hấp thu. Tại sao có thể có biến thái như vậy quái vật? Nhưng mà độc mộc ánh mắt nhìn về phía còn lại ba người. Này cự mắt to tràn ngập khát vọng, tựa hồ còn muốn đem cái này ba cái biến. Khổng Phi Thành trầm thấp nói ra, không thể dừng lại, chúng ta phải đi. Tìm cứu viện. Bì Lương Tuấn gật gật đầu. Hiện tại hoàn toàn liền là chịu chết, thậm chí cho người khác làm tế phẩm. Muốn đi các ngươi đi, ta muốn cho Phá Nhi báo thù. Bảo Tứ cùng vừa mới Bì Lương Tuấn một dạng, một vị phụ thân làm sao nhịn tâm nhìn thấy nhi tử chết ở trước mắt. Bì Lương Tuấn quát lạnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành tiểu quái vật kia công kích Thủy Thành nhân dân sao? Nói xong cũng đối Khổng Phi Thành gật gật đầu. Hai người trực tiếp mang lấy Bảo Tứ. Bì Lương Tuấn xuất ra một cái quyển trục. Độc mộc nhìn thấy tình huống như vậy, ba cái chân lập tức hướng phía bên này đánh tới, không có ý định buông tha. Bì Lương Tuấn tranh thủ thời gian bóp nát quyển trục, ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà này ba cái chân đâm cái không khí. Giống. Độc mộc không cam tâm nộ hống, cự mắt to nhất thời nhìn về phía Thanh Vũ Đồng bọn người. Ách chớ, ta giống như phải tao ương. Thanh Vũ Đồng cười cười, vậy mà bắt đầu ngồi tập thể dục theo đài. Người rốt cục không có, có thể ra sân, ta tới. Khai Vân cuốn lên tay áo, một bộ các người không nên cùng ta đoạt tư thế. Thật vất vả đụng phải một cái đốt sát, có thể hào hào chơi một chút. Ta tới. Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng. Chơi vui sự tình sao có thể bỏ lỡ. Brett Tử Tốn nói, các ngươi hai tiểu hài tử đi một bên. Lão nữ nhân, ngươi nói người nào là tiểu hài tử? Nói cũng là ngươi. Sân bay. Brett nghẹt nghẹt miệng. Diệp Tử Tử ở ngực rơi hai thủy cầu. Không được, người nào ưa thích giống như. Ha ha. Nhà ta Tuyệt Thiên ưa thích liền tốt, dù sao cũng so ngươi cái này trứng trắng tốt. Không ai ưa thích. Brett đầy vẻ khinh bỉ. Diệp Tử Tử bão nổi, ngươi nói ai là trứng trắng? Đánh cứt ngươi. Vũ Đồng, không nên cản ta, ta không có ngăn đón ngươi a. Thành Vũ Đồng hai tay nâng cao cao, một bộ ngươi muốn đi thì đi thôi, đừng nói ta lôi kéo ngươi. Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng, nếu không tôn phu nhân không cho, hôm nay đem ngươi này hai thủy cầu đánh vỡ. Ha ha, ghen ghét ta đi, trứng trần nước sôi, ngươi, Ngừng ngừng ngừng, Thanh Vũ đồng thụ không? Hai người kia cùng một chỗ liền mắng cái. Thật sự là thụ không? Nhìn xem cái kia độc mộc, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có thể hay không cho người khác một bộ mặt a? Chúng ta hoàn tù tì. Như thế nào, Thanh Vũ đồng cảm giác dạng này mới là cho người khác mặt mũi. Mọi người gật gật đầu. Bất quá Nguyệt Hoa cũng không muốn tham dự. Nguyệt Hoa, ngươi cũng tới a? Hai chúng ta tỷ lệ lớn. Đến là ngươi thắng, vẫn là ta lên a? Khai Vân ngược lại là tinh linh. Lôi kéo Nguyệt Hoa tới chơi quản tù tì. Nguyệt Hoa cũng không có cách. Chỉ có thể dạng này. Quản tù tì, quản tù tì, quản tù tì. Năm nữ nhân liền ở chỗ này chơi. Một bên mắt to độc mộc liền ngơ ngác nhìn. Này nhưng trong ánh mắt, tất cả đều là phẫn nộ. Chính mình lại bị khinh thị. Vẫn là bị năm nữ nhân khinh thị. Các nàng vậy mà đang nói đùa giống như. Căn liền không đem chính mình để vào mắt. Mà ở cách đó không xa, còn có hai bóng người không đi. Cái kia chính là Tề Học Văn còn có Bảo Ngư Ngư. Phu quân, chúng ta đi thôi. Anh ta hắn ô ô ô, Bảo Ngư Ngư vừa mới toàn bộ đều trông thấy. Thương tâm không thôi, Tề Học Văn ôm Bảo Ngư Ngư nhỏ giọng an ủi. Tại chờ một chút, chúng ta tốt xấu muốn đi vì đại ca nhặt xác a. Bảo Ngư Ngư sững sờ, trong nháy mắt bị cảm động đến. Phu quân, ngươi thật sự là quá tốt. Tề Học Văn nào có muốn đi nhặt xác a, cũng là biết các nàng thực lực, muốn chờ đợi nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Nhìn có cái gì bảo bối? Này Bảo Phá Thất Khanh có vẻ như vẫn còn, mình có thể lấy đi. Bất quá cái này năm nữ nhân vậy mà tại chơi oan tù tì. Đơn giản thụ không? Những đần độn đó đều bị cái này năm nữ nhân lừa gạt. Phu quân, các nàng đang làm gì? Bảo Ngư Ngư hiếu kỳ hỏi. Các nàng tại đoán chừng là tại phái người nào ra sân đi. À, vì cái gì à? Các nàng quyết định muốn đơn đấu sao? Ách, ta cũng không biết. Hai người đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Lão nữ nhân, ngươi không được, nhanh lên xéo đi. Diệp Tử Tử gieo hò một tiếng, biểu thị rất lợi hại hưng phấn, đem các nàng toàn bộ xử lý. Khai Vân không vui, rúc vào Nguyệt Hoa trong ngực. Nguyệt Hoa vẫn phải nhỏ giọng an ủi, chính mình kỳ chủ cũng là đứa bé. Thanh Vũ Đồng ngược lại là không quan trọng, liền nhìn xem Diệp Tử Tử làm sao hoàn ngược. Diệp Tử Tử thở dài, sau đó ngáp một cái. Trên thân màu trắng váy công chúa ngược lại là tăng thêm một cỗ đặc biệt vị đạo. Bảo Ngư Ngư nhìn thấy Diệp Tử Tử đi ra ngoài, hoảng sợ nói, trời ạ, nàng chuẩn bị một người qua đánh sau này Thâm Uyên Hải Đào lớn như vậy. Hắn như vậy tiểu, lớn nhỏ không trọng yếu. Trọng yếu là thực lực. Tề Học Văn trầm giọng nói ra, nói cũng thế, nhưng các nàng có lợi hại như vậy sao? Nhìn xem liền biết. Diệp Tử Tử chậm rãi đi đến không trung, sau đó tay chỉ độc mộc, tốt nhất để cho ta hưng phấn một chút, không phải vậy ta hút chết ngươi. Độc mộc cũng là không biết nói chuyện, không phải vậy hiện tại khẳng định phải đậu đen rau muống một chút. Diệp Tử Tử, ngươi cái này tiểu bất điểm căn liền không cần ta động thủ. Chỉ gặp tiểu hình độc mộc nhận mệnh lệnh, mang theo chí tôn khí tức hướng phía Diệp Tử Tử bắn tới. Tám đầu chân còn như lưỡi dao, mặc dù là tiểu độc mộc, nhưng thể nội kịch độc đây không phải là đáp. Tiểu độc mộc này cự đại trùng kích lực nhượng Diệp Tử Tử đuôi ngựa điên cuồng múa. Liền cả Diệp Tử Tử tóc mái đều bị đánh loạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.